Tu La Vũ Thần, chương 2714, Chí Tôn Hộ Oản 2. Góc truyện audio.com, cái này cũng thật lợi hại đi, vậy mà cách hư không? Tùy Tiện Bầy khoát tay chặn lại, liền đem dạng này quái vật khủng bố, đập chết trời ạ, bậc này lực lượng, đơn giản hủy thiên diệt địa, không phải là tôn giả không thành cái kia quái vật khổng lồ vừa chết. Mọi người thì là khôi phục thân tự do, có thể cũng không có người rời đi, ngược lại y nguyên đứng tại chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía Sở Du Viện ánh mắt. Lại là triệt để biến hóa, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự ý thức được, Sở Du Viễn cường đại, nguyên lai cái này liền bước đi đều run run rẩy rẩy lão giả. Căn bản cũng không phải là Long Văn cấp tôn bào giới linh sư đơn giản như vậy. Hắn còn là một vị tôn giả cảnh cường giả, tôn giả cảnh Nga, đây chính là đại thiên thượng giới mạnh nhất cảnh giới. Tôn giả cảnh đối với mọi người trùng kích, có thể xa Long Văn cấp tôn bào giới linh sư có thể so sánh được. Cho nên, làm ý thức được, Sở Du Viễn rất có thể là một vị tôn giả về sau. Mọi người nhìn về phía Sở Du Viễn ánh mắt, là trở nên càng thêm kính sợ. Sở Phong, đi thôi, bất quá cũng phải hành sự cẩn thận, nếu có bất trắc, lập tức đi ra, Sở Du Viễn nói với Sở Phong. Vãn bối rõ ràng, Sở Phong thì là hướng về phía Sở Du Viễn ôm quyền. Sau đó liền thân hình khẽ động, hóa thành một vệt sáng, chui vào cái kia vật khổng lồ thể nội. Cái kia vật khổng lồ thể nội, tràn đầy dòng máu màu xanh lục, không chỉ có rất bẩn, càng là phát ra khó mà chịu được hôi thối, buồn nôn đến cực điểm. Bất quá cũng may Sở Phong là giới linh sư, làm Sở Phong vận dụng kết giới chi thuật hộ trận quanh thân. Không chỉ có sẽ không bị cái kia dòng máu màu xanh lục nhiễm tại thân, càng là cách trở rơi cái kia chán ghét mùi. Sở Phong chui vào quái vật này thể nội về sau, liền thẳng đến quái vật này bụng, bởi vì sức cảm ứng nói cho Sở Phong, cái kia bảo tàng hẳn là ở nơi này quái vật trong bụng. Nhưng khi Sở Phong đến nơi phần bụng về sau, nhất định phát hiện cái này vật khổng lồ trong bụng, có thật nhiều chưa ấp trứng yêu thú. Quan trọng nhất là những cái này yêu thú, rõ ràng còn ở bên trong cuống rốn, cũng đã đầy đủ tu vi nhất định. Những cái này yêu thú, chính là phỉ thú nhất tộc. Làm nửa ngày, phỉ thú nhất tộc, là từ cái quái vật này chỗ ấp trứng ra. Không, cái gọi là phỉ thú nhất tộc, bất quá là khôi lỗi mà thôi. Là cái quái vật này khôi lỗi. Nguyên lai cái quái vật này mới là kẻ cầm đầu. Nhìn lấy cái này trong bụng, hàng ngàn hàng vạn phỉ thú noãn, Sở Phong nhẫn không ra cảm thán. Trách không được, phỉ thú nhất tộc chỗ ở chính là xào huyệt. Bản nữ vương trước đó còn đang suy nghĩ. Rõ ràng là một đám yêu thú, muốn ở chắc cũng là ở sơn động địa phương. Làm sao làm cái xào huyệt đi ra? Làm nửa ngày, cái này xào huyệt chủ nhân chân chính, là một đầu chán ghét đại trùng tử. Trách không được cái kia tam phẩm thiên tiên yêu thú, trước khi chết sẽ nói như vậy phách lối lời nói. Nguyên lai nó là biết bọn chúng sẽ không diệt tộc, bởi vì chỉ cần đầu này đại trùng tử còn sống, bọn chúng phỉ thú nhất tộc, sẽ chả biết lại hiện ra. Ha ha, thực là nghĩ không ra. Phỉ thú nhất tộc có thể kéo dài đến nay, là bởi vì có một đầu không ngừng ấp trứng bọn chúng đại trùng tử a. Nữ vương đại nhân cẩn thận hồi tưởng một phen về sau. Vậy mà phát ra tiếng cười khanh khách, nàng cảm thấy rất buồn cười, bởi vì cái kia tam phẩm thiên tiên, nhất định nghĩ không ra, hiện tại ngay cả bọn chúng mẫu thể cũng đều chết rồi. Cái này kéo dài mấy năm phỉ thú nhất tộc, chôn vùi ở tại Sở Phong cùng trong tay Sở Du Viễn. Đàn đàn, cái kia hẳn là, bỗng nhiên, Sở Phong chỉ về đằng trước một cái vòng sáng nói ra. Cái kia vòng sáng, ở vào quái vật này bụng khu vực trung tâm nhất, có chừng 10 mét thể tích, là hình bầu dục, nhìn lấy dường như một cái vật thể, nhưng trên thực tế càng giống là một cái kết giới môn. Bá Sở Phong đang khi nói chuyện, thân hình nhảy lên, liền tiến vào này giới môn bên trong. Sau một khắc, Sở Phong phát hiện, hắn thế mà tiến nhập bên trong một không gian riêng biệt. Nơi này rất lớn, là một cái đủ để dung nạp mấy chục vạn người địa phương. Thế nhưng là nơi này, lại cũng không có bao nhiêu không gian có thể hoạt động. Bởi vì nơi này, bị nhét tràn đầy, đều là các loại các dạng bảo bối. Có luyện đan dùng, có luyện khí dùng, có mang theo người, cũng có thuần túy trang trí dùng. Tóm lại các loại các dạng bảo vật, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Thật không biết, phỉ thú nhất tộc nhiều năm như vậy, là sát hại bao nhiêu người, mới tranh đoạt nhiều như vậy bảo vật. Sở Phong đánh giá một chút, vẻn vẹn là nơi này tiên binh, vậy mà đều có hơn 5.000 đem, mà nửa thành tiên binh, càng là có mấy trăm ngàn đem nhiều. Mặc dù phần lớn đều là phẩm chất đồng dạng, có thể là như vậy số lượng, nhưng cũng là làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Dù sao tiên binh đều là nhiều như thế, các loài khác hình bảo vật, thì càng là nhiều, chỉ là đáng tiếc, nơi này bảo vật, đại bộ phận là số lượng nhiều, nhưng là phẩm chất tốt, lại là vô cùng ít. Nói ngắn gọn, nơi đây bảo vật tuy nhiều, nhưng có thể đối với hiện tại Sở Phong hữu dụng, cũng rất ít, mặc dù ít, nhưng lại cũng không phải là không. Chỉ ít nơi đây còn có một chiếc vòng tay, hấp dẫn Sở Phong, cái này bảo vật bên trong, phần lớn đều là tùy tiện trồng chất ở chung với nhau. Cho dù là những phẩm chất đó hơi tốt một chút tiên binh, cũng là như thế, duy chỉ có một món bảo vật không giống nhau, đó chính là cái tay kia vòng tay. Cái tay này vòng tay, bị đặt ở cái này bảo khố khu vực trung tâm, đặt ở một cái thủy tinh trên kệ, dường như vì hiển lộ rõ ràng tôn quý của nó, ngay cả những bảo vật khác khoảng cách của nó, cũng là vô cùng xa. Chỉ bất quá cái tay này vòng tay đãi ngộ mặc dù cao, nhưng khi nhìn đi lên, có thể không hề giống là cái gì chí bảo, từ phẩm chất của nó đến xem. Nó càng giống là một cái đồng vòng tay, chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, cái này thông châu phía trên, khắc đầy hoa văn phức tạp, đó là kiểu chữ, hoặc như là kết giới phù chú. Nếu là chợt nhìn không có gì, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ bắt đầu, cái kia đường vân lại có thể truyền đạt cho người một loại cảm giác. Đó là một loại đập vào mặt cổ lão khí tức, chí tôn hộ oản thế nhưng là... Này làm sao là vòng tay à? Nhìn NEPNVGU53 thấy cái tay này vòng tay về sau. Nữ vương đại nhân cảm thấy rất là kinh ngạc, ở chỗ này, nên hưởng thụ đãi ngộ như thế bảo bối. Hẳn là chí tôn hộ oản mới đúng, thế nhưng là cái này, rõ ràng là một tay vòng tay à, khả năng nghe đồn cùng trên thực tế có chênh lệch đi. Nhưng nhất định chính là nó, cái này sẽ không sai. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem cái vòng tay này từ trên thủy tinh đài cầm xuống. Đồng thời đeo vào bản thân tay phải trên cổ tay. Cái vòng tay này đeo ở cổ tay về sau. Sở Phong liền cảm giác một cổ lực lượng cường đại, tràn vào toàn thân của mình. Sau đó nhất định cùng Sở Phong linh hồn tương dung. Giờ khắc này, trên vòng tay kia đường vân, cũng là tản mát ra ánh sáng màu xanh lam. Nhưng là rất nhanh ánh sáng màu xanh lam kia liền biến mất. Mà Sở Phong trên người loại kia cảm giác đặc thù, cũng biến mất theo, là nó à, thật là chí tôn hộ oản nữ vương đại nhân vẫn có chút hoài nghi. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.